chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 27, mẹ chưa kết hôn, 6. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, quả nhiên, Mộ Thanh Vũ hỏi lại. Để cho khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Thượng Ân lộ ra một tia ý cười đáng yêu. Kỳ thật chỉ là giúp đỡ chú Lý rửa đồ ăn, chuyển một phen đồ gia vị. Chủ yếu là chú Lý làm a. Mộ Thanh Vũ sờ sờ tóc con trai mềm mại, đáy mắt đen tối không rõ. Ân ân, mẹ một trận công việc có vẻ bận này. Có lẽ làm cho con ở tại nhà chú Lý một hồi. Có thể chứ, tốt a. Không chút không ngại gật đầu đáp ứng. Hiển nhiên, Mộ Thanh Vũ trước cũng từng bởi vậy phiền toái quản lý Tiêu Nhiên. Hơn nữa chú Lý nấu ăn đặc biệt ăn ngon. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn vào thì tốt rồi. Mộ Thượng Ân nói để cho Mộ Thanh Vũ ngẩn ra. Chính mình luôn luôn không nghĩ muốn liên lụy Lý Tiêu Nhiên. Nhưng mà, tại trong mắt Mộ Thượng Ân, Lý Tiêu Nhiên tựa hồ sớm đã đảm đương nhân vật cha. Ân ân, con có phải rất muốn ba ba hay không a? Mộ Thanh Vũ bất chi bất giác hỏi ra mà nói. Để cho Mộ Thượng Ân cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu gia hỏa này cho dù hiểu được sự tình rất ít. Nhưng mà chuyện tình về ba ba chính mình lại rất rõ ràng. Bé cho tới bây giờ đều không có cãi nhau muốn quá ba ba. Điều này cũng làm cho Mộ Thanh Vũ cực kỳ vui mừng. Nhưng đồng thời cũng càng thêm để cho cô buồn rầu. Lúc còn rất nhỏ, cô còn có thể dỗ bé. Ba ba chính là siêu nhân điện quang. Hiện tại không thể tiếp tục lừa rồi. Lúc ấy, bé còn đối với ba ba dũng mãnh phi thường vô địch như vậy mà cảm thấy được trong lòng cao hứng. Nhưng mà, lúc tiểu tử kia mỗi một ngày lớn lên, hơi chút nói dối vụng về như vậy tự nhiên là không lừa được của bé. Một ngày kia, tiểu tử kia từ nhà trẻ tan học, tinh thần rầu rĩ không vui. Mộ Thanh Vũ hỏi bé sao lại thế này? Bé lại bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Mẹ, bọn họ nói con là dã chủng. Dã chủng là cái gì? Chính là một câu này ngay tại trận đem cô kinh sợ. Cô không biết, nên là như thế nào đem sự tình cùng đứa nhỏ nói rõ ràng. Bởi vì cô cảm thấy được, ba đứa nhỏ, là không có khả năng trở lại bên cạnh bọn họ. Một lần kia, cô đặc biệt cẩn thận, tận lực không đề cập tới chuyện này. Mà tiểu tử kia cũng được giống như không cần thầy dạy cũng biết. Lại cũng không hỏi cô về chuyện tình ba ba. Thông minh có hiểu biết để cho cô đau lòng. Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn một lòng đem Mộ Thượng Ân trị hết bệnh. Nhưng mà sao chữa khỏi bệnh a? Chẳng lẽ thật sự để cho bé vẫn đều không có ba ba sao? Mộ Thanh Vũ nhìn Mộ Thượng Ân vẫn đều không có trả lời. Mộ Thanh Vũ hiểu, Lý Tiêu Nhiên tại trong lòng Mộ Thượng Ân là cái ba ba không tệ. Cô hiểu Lý Tiêu Nhiên đối với tâm ý của bé. Cô cũng biết, tại trong lòng Ân Ân đã dần dần cho rằng Lý Tiêu Nhiên chính là hình tượng cha trong lòng bé. Nhưng mà, cô vẫn lại là không có suy xét qua Lý Tiêu Nhiên. Thứ nhất, là vì không nghĩ muốn liên lụy anh. Thứ hai, nhưng lại là vì, cô cảm thấy được, Lý Tiêu Nhiên là người thân, là bạn bè, cũng không phải vợ, hơn nữa cô bây giờ còn cùng Lãnh Vân Lâm ký kết hiệp nghị. Cô căn bản là không có tư cách cùng với anh, không nghĩ muốn, tiểu tử kia cư nhiên lần đầu tiên đại đong đưa đầu. Cánh tay nhỏ vây quanh cổ Mộ Thanh Vũ, con chỉ cần có mẹ là đủ rồi, đứa nhỏ thân thể mềm mại mang theo nhiệt độ cơ thể ôn hòa. Như là một cái thanh tuyền, dũng mãnh nhập vào trái tim cô, ân ân, con thích chú Lý làm ba con sao, Mộ Thanh Vũ mê hoặc đề xuất vấn đề. Rốt cục để cho Mộ Thượng Ân mở miệng trả lời. Mẹ, chỉ cần là mẹ thích, con đều đã thích. Mộ Thanh Vũ liền hiểu ý tứ trong lời nói Mộ Thượng Ân. Bé thích Lý Tiêu Nhiên làm ba bé. Nhưng mà nếu chính mình không thích bé sẽ không nhận Lý Tiêu Nhiên. Nghe con trai có hiểu biết đáp lại. Cô đưa tay vuốt ve Mộ Thượng Ân đầu. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cách chương.